Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Trên mặt Nạp Lan tĩnh cả kinh. Chuyện này rốt cuộc rất quái dị. Nhưng Vận Ninh ở trong cung luôn dè dặt cẩn thận. Làm sao người khác có thể bắt gặp chuyện như thế này được? Nhưng trong lòng Nạp Lan tĩnh không khỏi trầm một cái. Tuy nói ở trong cung có Tương Bình Vương trấn giữ. Nhưng suy cho cùng Thái Hoàng Thái Hậu là thân mẫu của ông. Nếu như chuyện này có bằng chứng như núi, ông cũng không tiện làm quá mức. Lập tức vào cung, Nạp Lan tĩnh đứng dậy, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kiếm Nghi. Dì bảo đảm, mẫu phi ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta biết rõ, Kiếm Nghi gật đầu lia lịa. Cho dù chỉ gặp qua Nạp Lan tĩnh một lần, nhưng Vận Ninh đã cùng hắn nói qua. Cho dù trường hợp nào, Nạp Lan tĩnh nhất định sẽ giúp mình. Hắn liền tin, Nạp Lan tĩnh cũng không kịp dùng bữa. Vội vàng rửa mặt, để Lưu Thúy vấn cho mình kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Mặc vào cung trang nhanh chóng mang theo Kiếm Nghi lên xe ngựa. Nghi nhi, hoàng hậu không phải đã bị cấm túc, như thế nào đã ra ngoài rồi? Lên xe ngựa, Nạp Lan tĩnh mới chậm rãi hỏi. Vừa rồi tình huống gấp gáp, có vài lời cũng chưa kịp hỏi rõ ràng. Hôm nay đột nhiên đồng quý phi gặp chuyện không may. Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt hạ lệnh giải trừ lệnh cấm túc cho Hoàng Hậu. Để cho nàng chủ trì việc trong cung. Mẫu phi bị nhốt ở Trung Túy Cung. Ta nhận được tin, nhưng vẫn luôn không xông vào được. Ngược lại bên trong là người của Thái Hoàng Thái Hậu. Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng nói. Đứa nhỏ này không nên biết chuyện này. Kiếm Nghi nhíu mày, cũng có chút khinh thường. Những người này dụng kế, người sáng suốt cũng thấy rõ ràng. Nạp Lan tĩnh nhíu mày thật chặt, xem ra Thái Hoàng Thái Hậu đã có chuẩn bị. Nàng không khỏi ôm thật chặt Kiếm Nghi, đứa bé nhỏ như vậy, cũng không biết làm thế nào chạy ra khỏi Hoàng Cung. Người lớn đấu kịch liệt, đến cuối cùng chịu khổ cũng chỉ có đứa bé thôi. Đột nhiên giống như Nạp Lan tĩnh nghĩ tới cái gì, vội vàng phân phó Thu Nguyệt mấy câu. Thu Nguyệt gật đầu đáp một tiếng, nhanh chóng xuống xe ngựa ở trên đường chạy băng băng, rất nhanh đã đến bên ngoài cửa cung, thị vệ giữ cửa này cũng phải cho qua, tới cùng cũng không dám mạnh mẽ cản lại xe ngựa của Nạp Lan tĩnh. Để cho nàng xông vào hoàng cung, đến bên ngoài Huyền Vũ Môn, xe ngựa không được đi vào, Nạp Lan tĩnh xuống xe ngựa, đưa tay ôm Kiếm Nghi xuống. Gặp qua vương phi nương nương, hình như Hoa Ma Ma đã đợi rất lâu rồi, thấy Nạp Lan tĩnh tới đây, không khỏi đi lên phía trước, nhưng thấy trong tay Nạp Lan tĩnh kéo Kiếm Nghi, chân mày trên mặt không khỏi nhíu thật chặt, Ma Ma miễn lễ, Nạp Lan tĩnh đáp một tiếng, khẽ dương mắt nhìn cung nhân sau lưng Hoa Ma Ma, hình như các nàng cũng lợi hại, chẳng lẽ ở chỗ này ngăn mình lại sao, đa tạ vương phi nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm biết ngài muốn vào cung, liền lệnh cho nô tài ở chỗ này chờ đợi, chờ vương phi nương nương vào cung, trực tiếp mang tới Từ Ninh Cung. Thái Hoàng Thái Hậu đã ở đó chờ vương phi nương nương. Hoa Ma Ma cười một tiếng, suy cho cùng cũng là lão nhân bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Nói chuyện không kiêu ngạo không nóng này, rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu muốn đối phó Vận Ninh. Nhưng bà ta dùng lời nói này, ngược lại giống như cùng Nạp Lan tĩnh có chút thân mật. Vậy sao, thế nhưng bây giờ bổn vương phi còn không vội thấy lão nhân ra bà. Làm phiền ma ma tránh ra, Nạp Lan tĩnh cười một tiếng, dưới chân cũng không dừng lại. Quả nhiên Hoa Ma Ma này thấy Nạp Lan tĩnh muốn rời đi. Nhanh chóng chắn đằng trước, làm càn, Nạp Lan tĩnh không khỏi quát lên một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu muốn Hoa Ma Ma đợi ở chỗ này. Cũng chỉ lừa gạt mình tạm thời rời đi. Bà ta hoàn toàn không có ở Từ Ninh Cung. Nếu tin lời bà ta, như vậy tiếp tục trì hoãn. Sợ rằng Vận Ninh sớm đã xảy ra chuyện. Nạp Lan tĩnh không khỏi có mấy phần gấp gáp. Vào lúc này cũng chỉ hy vọng Tương Bình Vương đừng dễ dàng đồng ý Thái Hoàng Thái Hậu. Kiếm Nghi cũng không khỏi nhíu mày một cái. Đột nhiên. Hắn chợt từ trên thân gỡ xuống nhuyễn kiếm, thân thể nho nhỏ nhảy vô cùng cao, thân thể Hoa Ma Ma chợt xuất hiện một vết máu, tay Nạp Lan tĩnh khẽ ra hiệu, người phía sau đi theo Nạp Lan Tĩnh vào lúc này cũng cùng những cung nhân kia đánh nhau. Nạp Lan Tĩnh không cần tự mình ra tay, lôi kéo kiếm nghi, tiếp tục đi về phía trước. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao trong lòng nàng không khỏi an lòng, thậm chí cũng đều cảm thấy, kiếm nghi này hoàn toàn không phải một đứa bé 5 tuổi, mà là một nam nhân đã trải qua mưa gió. Đến bên ngoài Trung Túy Cung, những cung nhân này nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, dường như trên mặt cũng có chút kinh ngạc, giống như không ngờ Nạp Lan Tĩnh lại tới nhanh như vậy. Trên mặt kiếm nghi không khỏi dâng lên mấy phần ý lạnh. Nhuyễn kiếm trong tay giống như rồng bay, muốn xẹt qua chân trời. Nạp Lan Tĩnh vội cầm tay kiếm nghi, chấm, chuyện này, giao cho gì là được. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, tay nâng lên, ngân châm kia mang theo xương trắng, không khỏi bay về phía những cung nhân này. Cung nhân bị đau, không khỏi nhường ra con đường, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thái Hoàng Thái Hậu đã phân phó, tất cả mọi chuyện cũng không thể để Tương Bình Vương biết được. Nếu không, mạng của các nàng cũng sẽ không còn. Điều này cũng làm cho Nạp Lan Tĩnh thất dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất nàng có thể mạnh tay. Thái Hoàng Thái Hậu không dám. Nạp Lan Tĩnh dắt tay kiếm nghi. Kiếm nghi không khỏi khẽ ngẩng đầu. Những năm này mẫu phi rất khổ, bởi vì nàng không có một người nào có thể sóng vai cùng với nàng. Lúc này, trong lòng kiếm nghi khát vọng. Khát vọng có thể có một nữ tử, cùng với hắn trải qua mưa gió. Việc đã đến nước này, ai ra quyết định không thể tha thứ, ai ra niệm tình ngươi vào cung nhiều năm, sẽ không làm thương tổn kiếm nghi, nhưng ngươi ai ra cũng không giữ lại được. Chấm, Nạp Lan Tĩnh vừa tới gần, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Thái Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu, chuyện này còn có rất nhiều chỗ đáng nghi, tuyệt đối không thể võ đoán. Độc đoán, đoán bừa bãi, như vậy, tới cùng Tương Bình Vương cũng không thể đứng xem. Nạp Lan Tĩnh không biết Tương Bình Vương có hay không phát giác chỗ không ổn. Nhưng là, hôm nay ông có thể vì Vận Ninh mà tranh luận cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Sợ rằng toàn bộ cũng bởi vì cung thị, nhiều chỗ đáng nghi, chẳng lẽ nhất định phải bắt gian tại trận, chuyện này mới có kết luận. Thái Hoàng Thái Hậu áp chế lửa giận. Thậm chí bà hoài nghi, đến cùng Tương Bình Vương có phải con đẻ của bà hay không? Hắn vì cung thị, vì Nạp Lan Tĩnh chống đối cùng bà thì cũng thôi đi. Hôm nay vì Vận Ninh, lại ngỗ nghịch với bà như vậy. Không sai, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn định tranh luận cái gì? Nạp Lan Tĩnh không khỏi nói một tiếng, mang theo kiếm nghi, nét mặt lạnh lẽo đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nói không sai. Mặt Thái Hoàng Thái Hậu khẽ trầm xuống, có lẽ không ngờ tới nàng tiến vào nhanh như vậy. Gặp qua phụ vương, Nạp Lan Tĩnh không để ý tới Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ hướng về phía Tương Bình Vương khẽ nhún người. Kiếm nghi đứng ở bên người nàng, lúc này cũng buông lỏng tay Nạp Lan Tĩnh ra, như một tiểu đại nhân, nhất nhất làm lễ. Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh khẽ chuyển, nhìn Vận Ninh cùng Nhiếp Các quỳ trên mặt đất, quần áo đều ngay ngắn. Ngược lại Mạnh Vi ngồi ở một bên, nét mặt vừa lòng, Tiêu Dao Vương Phi, ai ra đã bỏ qua rất nhiều lần, ngươi đừng ở chỗ này được voi đòi tiên, đây là chuyện trong hậu cung, còn chưa đến lượt một thân Vương Phi như ngươi hỏi tới. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ đổi sắc mặt, bà cùng Nạp Lan Tĩnh giao chiến nhiều năm, dĩ nhiên là biết được tính tình của Nạp Lan Tĩnh, lời nói như vậy, tuy là nói với Nạp Lan Tĩnh. Nhưng thực chất là nói cho Tương Bình Vương nghe, chỉ cần Tương Bình Vương có ý buông lỏng, dĩ nhiên Vận Ninh sẽ phải chịu phạt. Lời Thái Hoàng Thái Hậu nói, dĩ nhiên là đúng, nếu như chỉ là chuyện trong hậu cung, tự nhiên ta sẽ không hỏi tới. Nhưng nếu như liên quan đến con cháu hoàng gia, mạch máu của Đại Dung, tự nhiên là ta có thể nói. Nạp Lan Tĩnh liếc Thái Hoàng Thái Hậu một cái. Hôm nay nếu tất cả mọi người đồng ý Tương Bình Vương cầm quyền, dĩ nhiên không thể giống như trước kia. Hơn nữa, nếu nàng dám xông vào Hoàng Cung, tự nhiên cũng có đầy đủ lý do. Nạp Lan Tĩnh kéo kiếm nghi về phía trước người. Hôm nay ta cũng chỉ ở trên bờ sông tùy ý đi dạo một chút. thế nhưng thấy có người dùng bao bố chứa một người, lại muốn dìm hắn chìm xong, tự nhiên ta không thể thấy chết mà không cứu. Thật không nghĩ đến người cứu được lại là Nghi Nhi, là đại hoàng tử ở trong hoàng cung. Ta quả thực kinh ngạc, nhanh chóng mang Nghi Nhi về phủ, thu dọn thỏa đáng mới vào cung tìm lý do. Không ngờ vẫn còn đụng phải Hiền Phi nương nương gặp chuyện không may. Thật sự là rất đúng dịp. Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười lạnh. Nghi Nhi, Vận Ninh nghe được Kiếm Nghi xảy ra chuyện, không khỏi kêu một tiếng. Trên mặt vốn là bình thản, vào giờ khắc này xuất hiện hốt hoảng. Mẫu Phi, Kiếm Nghi vội gọi một tiếng. Nam tử Hán nho nhỏ, cũng vào giờ khắc này mang theo nức nở. Kiếm Nghi vốn thông minh, tự nhiên hắn biết được Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, là đang giúp hắn, vậy hắn cũng diễn thôi. Lúc này hai mẫu tử ôm nhau, không khỏi khóc thút thít, cuối cùng khiến cho người nhìn trong lòng rất khó chịu. Mẫu hậu, Tương Bình Vương không khỏi trầm giọng gọi, nếu như mới vừa rồi hắn hoài nghi Vận Ninh bị oan uổng. Vào lúc này cũng đã xác định chuyện này, lời Nạp Lan Tĩnh nói chắc chắn sẽ không có giả. Hôm nay đại hoàng tử xảy ra chuyện, được lợi nhất là nhị hoàng tử do Mạnh Vi sinh. Hơn nữa, Tương Bình Vương so bất kỳ kẻ nào cũng biết, Thái Hoàng Thái Hậu thống hận khuôn mặt này của Mạnh Vi như thế nào. Nhất quyết bà sẽ không duyên cớ thả Mạnh Vi ra. Tất nhiên là có mục đích gì. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày thật chặt, Kiếm Nghi là đứa bé của Kiếm gia, tự nhiên bà sẽ không để nó gặp chuyện không may. Chuyện này xảy ra cũng thật sự khéo, mới vừa bắt gặp chuyện gian dâm, Nghi Nhi liền xảy ra chuyện, đến tột cùng là có người hãm hại, hay là sợ sự tình bại lộ, ngược lại tìm người quan trọng. Thái Hoàng Thái Hậu hơi ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu căng, nhưng trong lòng thì rất không vui. Tương Bình Vương bảo vệ Nạp Lan Tĩnh bà cũng nhận, thật không nghĩ đến hôm nay vì Vận Ninh, lại hoài nghi bà như vậy. Tới cùng trong lòng rất không vui. Hiền Phi nương nương, tới cùng chuyện này là như thế nào? Nạp Lan Tĩnh không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Tâm tư Vận Ninh kín đáo, nàng không tin Vận Ninh sẽ dễ dàng bị người tính kế. Thái Hoàng Thái Hậu, Vương Gia Minh xét, nô tỳ là bị người hãm hại. Vận Ninh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, hình như có nỗi niềm khó nói. Chỉ thở dài một cái, nhưng không có nói gì. Nhưng trong mắt có lẽ bởi vì vừa rồi gấp gáp, có chút lệ quang, vào lúc này cũng không khỏi nhìn nhiếp khác, không duyên cớ khiến cho người khác cảm giác một cỗ đắm đuối đưa tình cảm giác. Giống như giữa bọn họ thật có cái sự tình không thể cho ai biết. Chuyện này có lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó. Hiền Phi nói nàng cũng không biết nhiếp đại nhân làm sao mà đến. Nhi nhiếp đại nhân cũng nói hắn cũng không biết sao làm sao lại vào Trung Túy cung này. Giọng nói Mạnh Vi nhỏ nhẹ, giống như đang giải thích, nhưng lời của nàng lúc này, lại giống như là một chuyện cười. Trung Túy cung nhiều người như vậy, làm sao có thể khiến một người vô duyên vô cố đi vào còn không bị phát hiện. Tự nhiên lời này sẽ không có người tin đấy. Thế nhưng khi Mạnh Vi nhìn về phía nhiếp khác, trong mắt không khỏi nhảy ra mấy phần ý lạnh, mấy phần bức bách, lời ngoài mặt, mấy ngày nay quang hướng bệnh viện chạy, cùng mới là có chút buổi tối. Chỉ là, nói cho thân môn một tin tức tốt, ta có bảo bối, lạp lạp, đột nhiên trong mắt cũng có thể toát ra tự ái ánh sáng. Cảm thấy thiên hạ này cũng tốt đẹp chính là rất, khách trương.